Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Mùa thu năm 2014, trường cấp 3 Kirin, bỗng dưng từ trên trời có một cô gái rơi vô cùng xinh đẹp rơi xuống và rồi hạ cánh xuống đất. Nhưng lạ ở chỗ tại sao cô không cảm thấy đau gì cả. Cô gái đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi la toán lên. Đây, đây là đâu? Cô gái đó không ai khác đó chính là Tô Thanh Hàn. Cô bất ngờ khi mình lại ở một đây mà không phải là vỉa hè. Vì theo Tô Thanh Hàn tính toán thì sau khi rơi tự do từ tầng 80 xuống thì cô sẽ tan xương nát thịt và xác của mình sẽ được nằm trước vỉa hè của công ty. Lý ra, nhưng, tại sao bây giờ Thanh Hàn lại ở đây? Một nơi cảm thấy tưởng chừng như xa lạ nhưng thực chất lại có chút gì đó quen thuộc. Này, cô đứng dậy được chưa? Tô Thanh Hàn đang điên cuồng đắm chìm trong hàng ngàn câu hỏi thì đột nhiên nghe thấy giọng của một nam sinh nào đó rất quen thuộc đang ở rất gần cô. Thanh Hàn nhìn xung quanh thì chẳng có ai nhưng đến khi cô liếc mắt xuống nhìn phía dưới thì liền hoảng hốt đứng dậy. Lý Triết Nam, ôi mẹ ơi, thì ra đây chính là lý do Thanh Hàn không hề cảm thấy đau đớn khi rơi từ cao xuống vì cô đã đè lên người của Lý Triết Nam. Nhưng nó cảm thấy có gì đó không đúng thì hiện thực thì phải. Tại sao mình lại ở đây? Đáng lẽ ra mình đã chết rồi mà. Và tại sao Lý Triết Nam lại ở đây hơn nữa lại còn mặc đồng phục cấp 3? Tại sao? Và cứ hàng ngàn câu hỏi tại sao? Hiện ra trong đầu của cô khiến Thanh Hàn choáng. Thanh Hàn nhớ lại, khi cô đang rơi tự do xuống đất thì chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã được về với ông bà tổ tiên nhưng kỳ lạ thay. Một ánh sáng chói lóa xuất hiện khiến Thanh Hàn không thể nhìn thấy gì nữa và sau khi cô rơi xuống thì lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Chẳng lẽ mình đã xuyên không như trong mấy câu chuyện tiểu thuyết sao? Thanh Hàn tự hỏi bản thân, cô là ai, tại sao trước giờ tôi chưa gặp qua? Vừa hỏi Triết Nam vừa tiến lại gần Thanh Hàn, anh không biết tôi, chẳng lẽ, chúng ta đã từng quen biết sao? Triết Nam cố tình tiến sát lại gần Thanh Hàn hơn. Tôi, tự nhiên ngất xỉu, nhìn thấy Tô Thanh Hàn trao đảo Triết Nam nhanh tay đỡ lấy cô và nhìn Thanh bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu. Cô gái này, là ai đây? Phòng y tế, mau giúp em, bạn của em xỉu rồi. Lý Triết Nam xông vào phòng y tế rồi quát ầm lên không xem ai ra gì. Lại là cậu học sinh ngang ngược này sao? Mình tự hỏi rằng nó là học sinh hay là sếp của mình nữa. Cô y tá tự nhủ vì mỗi lần gặp Lý Triết Nam thì cô y tá chỉ nhìn thấy một cậu học sinh ngang ngược thiếu lễ nghĩa một chút cảm xúc cũng không và rồi. Cô cũng quen, em đặt bạn xuống giường đi. Cô y tá với lấy ống nghe. Sau khi khám cho Tô Thanh Hàn xong thì cô quay ra nói chuyện với Triết Nam. Bạn của em không sao chỉ là kiệt sức quá nên mới ngất xỉu thôi. Cứ để em ấy nằm nghỉ một chút sau khi tỉnh dậy cô sẽ cho em ấy uống vitamin để phục hồi sức khỏe. Cô y tá dịu dàng nói với Triết Nam nhưng Triết Nam lại tỏ thái độ lạnh lùng hắc dịch chẳng mãi mai quan tâm đến. Cách chương.